Đế Quân, chương 426. Phi sinh tức tử, không sống là chết hai. Góc truyện audio.com. Long thủ mặc dù hư ảo nhưng vẫn có thể thấy rõ, Hắc Long giờ phút này có mừng rỡ như điên không cách nào nói rõ. Vâng, ta đã thấy Tam Túc Hỏa Long tiền bối, được Hỏa Long tiền bối yêu ái, được tiền bối yêu ái thân truyền Bách Chiến Quyết, hôm nay cũng do người thích hợp mang theo Long Nguyên đem về Long tộc. Thần giả cung kính nói, nói đến Tam Túc Hỏa Long, hắn lập tức nhớ tới những lời mà nó nói trước khi vĩnh viễn rời xa cái thế giới này, Tam Túc Hỏa Long cùng với chủ nhân kia của nó có tình cảm vượt qua thời gian cùng không gian, để khô thần giả cảm động. Tốt tốt tốt, Hắc Long liên tục nói ba chữ tốt, cuồng hỉ trên nét mặt không kìm lòng được mà càng thêm kịch liệt, thậm chí trong đồng tử hư ảo kia, một giọt long lệ chậm rãi chảy ra. Tổ tiên rốt cuộc về nhà, thật tốt quá tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Nhưng đáng tiếc ta không có cơ hội tận mắt thấy tổ tiên về nhà. Nghe vậy thần giả kinh ngạc, Hắc Long mặc dù đã là trạng thái yêu linh, nhưng bởi vì nó là yêu linh, hồn phách còn tồn tại, lấy cường đại của Hắc Long, cộng thêm cường đại của Long tộc, vì Hắc Long mà tạo ra một cỗ thân thể để cho nó trọng sinh cũng không phải là chuyện tình khó khăn. Nhưng ý tứ của Hắc Long, đối với nghi ngờ của thần giả, Hắc Long cười một cái cho qua, cũng không giải thích cái gì, sau khi tiếng cười vừa dứt, nó thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ, đi tới Hắc Long Sơn này ngươi muốn nhất là cái gì? Thần giả không chút do dự đáp, vốn là nghĩ đến vào trong Long Huyết Đàm ngâm một chút, hiện tại tiền bối nếu như xuất hiện ta nghĩ hẳn là sẽ có lựa chọn tốt hơn. Hắc Long cười ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên là đủ thông minh, bất quá ngươi muốn trực tiếp dựa dẫm vào ta nhận được chỗ tốt sợ là không dễ dàng như vậy. Thần giả không phủ nhận mà cười một cái, hắn hôm nay lưng mang theo gia cừu, lưng đeo mối hận mẫu thân bị bắt đi, hắn nếu so với mọi người đều khát vọng đạt được lực lượng hơn, đừng nói là không dễ dàng, cho dù là cừu tử nhất sinh, chỉ cần có cơ hội này, thần giả đều phải đi thử một lần. Bằng không mà nói tranh giành Hắc Long Sơn Long Huyết Đàm này hắn cần gì phải nhúng tay vào. Mắt thấy kiên định của thần giả, Hắc Long tán dương gật đầu, chợt nói. Ngươi được tổ tiên thân truyền Bách Chiến Quyết, đối với nhân loại các ngươi mà nói đây đã là cơ duyên lớn lao, đã như vậy ta liền giúp ngươi một tay, để cho tu luyện thân thể của ngươi càng thêm thông thuận một chút. Thần giả mừng rỡ, so sánh với tu luyện huyền khí tu luyện thân thể càng thêm khó khăn, Hắc Long nói vẻn vẹn là càng thêm thông thuận một chút, thần giả như thế nào không rõ, cái gọi là một chút này ở trên người hắn thể hiện ra thế tất phải phóng đại lên gấp nhiều lần. Bất quá tiểu huynh đệ, lần này ta giúp ngươi chính là đem tất cả lực lượng còn lưu lại toàn bộ dung nhập vào trong cốt cách cùng nhục thể của ngươi, nếu như ngươi không chịu được lực lượng của ta, như vậy ngươi không những không thu hoạch được gì, hơn nữa tu vi thân thể vốn có của ngươi cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắc Long nghiêm mặt nói, cho nên ngươi phải suy xét cho kỹ, nếu ngươi không cần ta giúp đỡ ngươi như vậy, bởi vì ngươi đã có tổ tiên ta vì ngươi mà làm, cho nên ta cũng có thể cho ngươi một tràng tạo hóa khác. Một chàng tạo hóa khác có chân quý hơn việc tiền bối giúp tu luyện thân thể của ta hay không? Thần giả nhàn nhạt cười khẽ. Hắc, góc truyện audio.com, Long ngẩn người, thần giả cười nói, tiền bối, ngươi cứ việc buông tay mà làm đi. Long tộc thân là thiên hạ yêu thú chi tôn, trong ngày thường là cao ngạo bậc nào. Có thiên đao cùng cổ đế điện Tam Túc Hỏa Long mới lựa chọn hỗ trợ thần giả hắn, có một phần tình nghĩa như vậy, Hắc Long mới đối với thần giả hắn nhìn cao hơn một chút, tiến tới muốn đưa cho hắn chỗ tốt. Nếu bản thân thần giả chính là hạng người hèn yếu, chỉ sợ Hắc Long ngay cả có thể giúp hắn, nhưng là lực độ cũng sẽ không được lớn như trước. Tốt tiểu huynh đệ không hổ là người mà ngay cả tổ tiên cũng phải có vài phần kính trọng. Như thế tiểu huynh đệ ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tiền bối, đến đây đi. Oanh, liền ở lúc lời nói của thần giả vừa dứt giữa không trung đột nhiên cuồng phong kích động, Hắc Vân dũng động, một màn kia phảng phất như ngày tận thế đã tới. Oanh, giữa không trung, phong vân kích động tựa như lôi thanh nổ lớn, từng đoàn rung động bằng mắt thường có thể thấy được như là sóng nước giống như một cái vòng xoáy đang nhanh chóng xoay tròn, đem tất cả phong vân đều hấp thu vào. Đảo mắt một cái, Hắc Mạc liền biến mất, thiên địa một lần nữa sáng lên, mà hiện tại ở trong hư không liền chỉ có Hắc Long khổng lồ cách thần giả không tới một thước. Giờ phút này trên thân thể giống như ngọn núi quanh co của Hắc Long, hắc sắc quang mang bạo xạ mà ra, một cỗ long uy cường đại cùng khác thường đang chậm rãi phát ra, cách gần như thế, thần giả chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều có thể thấy được những long uy này. Một lát sau, thần giả nặng nề nửa quỳ trên mặt đất nói. Tiền bối, đa tạ. Thần giả như thế nào không biết long uy sở dĩ có khác thường cũng không phải là xảy ra biến cố gì, mà là Hắc Long đang thiêu đốt yêu linh, khiến cho tất cả lực lượng của nó toàn bộ bị thu nạp lại, như vậy mới có thể quán thâu đến bên trong thân thể thần giả. Cứ như vậy, sau khi yêu linh hoàn toàn tự thiêu đốt, Hắc Long liền vĩnh viễn tiêu tán ở trong thiên địa. Đến lúc đó bất kể long tộc mạnh như thế nào, cho dù Hắc Long thân là thần duy nhất trong thiên địa này, ngày sau cũng không thể có hy vọng trọng sinh sống lại. Hắc Long đây là hoàn toàn bỏ qua hy vọng sống lại mà thành toàn cho thần giả, nó tại sao phải làm như vậy thì thần giả không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng hiểu rõ một chút, đó chính là Hắc Long sợ rằng đã không có cơ hội sống lại lần nữa. Nếu không thần giả tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chỗ tốt như vậy. Cuộc đời ta quỳ thiên, quỳ địa, quỳ sư trường. Bản thân ta có tư cách tiếp nhận một quỳ này của ngươi. Hắc Long nhàn nhạt cười một tiếng, chợt bên ngoài thân thể kia đông đảo hắc sắc quang mang đột nhiên ngưng thành một đạo, háo thành quang trụ cư đại đen nhánh vô cùng, mà thân ảnh của Hắc Long chính là càng thêm mờ đi, đến cuối cùng phảng phất như bị quang trụ đồng hóa, thần giả cũng lại không nhìn thấy, cũng không cảm thụ được tồn tại của Hắc Long. Tiểu huynh đệ, còn có một chuyện làm phiền ngươi. Thanh âm của Hắc Long ở trong không gian hư vô nhẹ nhàng vang dội. Tiểu huynh đệ, sau khi ngươi thành công tỉnh xuống Long Huyết Đàm một chuyến, hài cốt của ta ở đáy rầm, ngươi đem nó thu thập lại, ngày sau có cơ hội gặp Long tộc nhân của ta liền chuyển giao cho bọn họ. Tiền bối yên tâm, oanh, quang trụ đen nhánh nhất thời điện xả mà xuống, từ bên trong thiên linh cái của thần giả trực tiếp xuyên qua. Góc truyện audio.com, tiến vào bên trong thân thể của hắn, cách chương.